Câu ngửi thấy được một mùi vị nồng đậm gay mũi. Xăng, San San cả kinh kêu ra tiếng. Người đàn bà kia tại sao lại dội xăng? Không sai, Vương Hồng Ngọc vừa xuất hiện ở bên cạnh San San. Trên tay còn cầm lấy thùng xăng. Là xăng, chị điên rồi, chị em các người điên hết rồi. San San không dám tin thét chói tai. Vì cô muốn nói như thế nào? Vương Hồng Ngọc bật lửa lên. Tiện tay ném sang hướng bên cạnh. Vừa tới gần cửa sổ trên mặt đất lập tức bốc cháy bừng bừng. Nghe tiếng lửa đang cháy. San San sợ đến mức kêu to. Buông, buông, không cần sợ, chị sẽ đi trước chờ các em. Vương Hồng Ngọc điên cuồng cười cười. Nhưng ngay sau đó dội xăng khắp người mình sau đó đốt lửa. Trong nháy mắt, cả người cô ta đã bị ngọn lửa nuốt hết. San San còn nghe được tiếng kêu thê lương không dứt của cô ta. Gia Bảo, chị đến tìm em đây. Thanh âm càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng thanh âm của Vương Hồng Ngọc cũng biến mất, chỉ còn lại có tiếng ngọn lửa thiêu đốt, cứu mạng khụ khụ trong phòng toàn bộ đã biến thành biển lửa. Nhiệt độ cùng khói dày đặc hun đến làm San San không ngừng rơi lệ. Lãnh Diệp ở cận kề cái chết, San San đột nhiên nhớ tới Lãnh Diệp. Nếu như nàng chết, Lãnh Diệp sẽ vì nàng cảm thấy bi thương sao? Hoặc là, hắn chỉ cười cười, một chút cũng không thèm để ý, không nghi ngờ gì là trong lòng San San đã thương hắn. Còn hắn thì sao, có yêu mình chút xíu nào không? Trước khi chết, đây là đáp án mà San San muốn biết nhất. Đáng tiếc chính là, nàng không còn có cơ hội để biết. Nhắm mắt lại. San San tuyệt vọng đợi chờ ngọn lửa bao phủ lấy nàng nhưng vào lúc này. Rầm một tiếng, cửa lớn bị một lực mạnh công phá làm vỡ toang ra. Đồng thời bên tai nàng truyền đến tiếng kêu của Lãnh Diệp. San San, nằm mơ sao? San San mở mắt, Lãnh Diệp đã chạy tới bên cạnh nàng. Cố gắng cắt dây lưng trên người nàng. Anh đã đến rồi sao? Mặc dù không biết, hắn tại sao lại muốn tới nơi này. Nhưng San San đã rơi lệ đầy mặt, hắn không phải là rất chán ghét nàng, chỉ muốn thương tổn nàng sao? Tại sao phải tới cứu nàng? Em không nên mở miệng, nơi này thật nhiều khói dày đặc. Lãnh Diệp dùng sức cắt dây lưng. Nhưng dây lưng rất bền bỉ, với con thụy sĩ của hắn thật sự là không làm nên chuyện gì. Xít, đầu Lãnh Diệp đổ đầy mồ hôi, thất bại mắng lên tiếng, anh không cần lo cho em. Đi nhanh đi, khụ khụ lửa càng ngày càng lớn rồi. San San mở miệng khuyên hắn rời đi. Hắn có thể chạy tới cứu nàng, nàng đã rất thỏa mãn. Lãnh Diệp không buông tay, tiếp tục cắt dây lưng. Vừa nói, em là người phụ nữ của tôi sẽ không để cho em chết ở chỗ này. Anh A San San còn muốn tiếp tục khuyên hắn, nhưng liếc một cái thấy có một cây cột cháy phừng phừng. Đang từ không trung rớt xuống, mà Lãnh Diệp vội vã nhào vào trên người San San, dùng thân thể của mình để ngăn cản cây cột đang cháy cho nàng. Lãnh Diệp, nhìn cây cột đang cháy phừng phừng ở sau lưng của hắn. San San thất thanh thét chói tai. Lãnh Diệp chịu đựng đau rát trên người, lại không có sức đẩy ra cây cột to đang cháy ở sau lưng. Hắn chỉ có thể cố hết sức chống đỡ nó. Không để cho lửa làm bỏng San San, khụ khụ Lãnh Diệp xuống, ý thức dần dần mông lung, lúc giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc San San lâm vào bóng tối trong địa ngục. Không biết qua bao lâu, khi San San mở mắt lần nữa, nhìn qua một mảng trần nhà trắng noãn, chẳng lẽ nàng đã chết sao? San San nhắm mắt lại, nếu là như vậy cũng tốt, ít nhất nàng sẽ có cuộc sống thật bình yên. Không có đau khổ, San San nghe được có người đang gọi tên của nàng. San San đột nhiên mở mắt ra, phát hiện người gọi nàng chính là Nhu Nhã. Nhu Nhã đứng ở bên giường nàng, nhìn nàng một cách quan tâm. Nhu Nhã, San San vui mừng kêu lên, phát hiện giọng nói có chút khàn khàn. Thì ra là nàng không có chết, có người cứu bọn họ sao? Nghĩ tới đây, San San phát hiện Lãnh Diệp không ở bên cạnh. Lãnh Diệp đâu, ở phòng bệnh khác sao? San San cố chịu đựng cổ họng đang đau, hỏi thăm Nhu Nhã về tung tích của Lãnh Diệp, nhưng Nhu Nhã chỉ lắc đầu, vẻ mặt đầy yêu thương. cái gì cũng không nói. Chẳng lẽ anh ấy đã San San nhớ lại? Thì Thảo không dám tin, cũng không cách nào nói ra chữ chết này. Lúc bọn người Nham Hồ tới, chỉ tới kịp đem chị và Lãnh Diệp mang đi ra. Chị không có gì đáng ngại, chỉ là có chút bị thương do sặc khói. Nhưng Lãnh Diệp, anh ấy nhu nhã nghẹn ngào, hoàn toàn không có cách nào nói hết câu. Lãnh Diệp, hắn đã chết sao? San San hai mắt trống rỗng, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Lãnh Diệp vì cứu nàng, đã chết, hắn là người đàn ông chán ghét nàng, nhưng lại vì cứu nàng mà chết. Trong lòng San San một mảnh hỗn loạn, San San mở to hai mắt vô thần, bình tĩnh nói với Nhu Nhã, tôi muốn gặp anh ấy một lần. Nhu Nhã có chút chần chờ, nhưng bộ dáng của anh ấy, tôi muốn gặp, San San kiên định nói. Vậy cũng tốt, chị đi theo em. Nhu Nhã thở dài, đỡ San San xuống giường, dẫn nàng đi dọc theo hành lang. Đi ở trên hành lang, cảm giác thật mơ hồ, một chút cảm xúc thật cũng không có. San San tựa như đang đi trên một đám mây, mịt mờ nhẹ nhàng đi hết đoạn hành lang này. Cuối cùng, Nhu Nhã mang nàng đi tới trước một phòng bệnh. Chị tự mình vào đi thôi. Nhu Nhã nhịn xuống nước mắt, ám hiệu San San đi vào một mình. San San gật đầu, đẩy cửa ra, đi vào chỗ nằm của Lãnh Diệp. Bên trong chỉ có một giường bệnh. Lãnh Diệp nằm ở trên, từ đầu đến chân cũng đang băng vải trắng. Tại sao anh muốn tới cứu em? Không xứng đáng chút nào cả. San San nửa quỳ ở bên giường, lẩm bẩm nói, nhưng không có dũng khí vén vải trắng lên. Anh thật ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc, nhịn xuống nước mắt đã lưng tròng. Những cảm xúc mà San San cố gắng ngụy trang cũng sụp đổ. Nàng bắt đầu đánh vào vải trắng có Lãnh Diệp ở dưới. Trong lòng cảm thấy nhói đau, làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế mà gào khóc. Không nghĩ tới nương theo tiếng khóc của nàng, Lãnh Diệp ở dưới tấm vải trắng lại đột nhiên phát ra tiếng kêu đau. San San ngơ ngác nhìn miếng vải trắng nhúc nhích, đột nhiên Lãnh Diệp kéo tấm vải trắng xuống nửa người, cũng thống khổ rên rỉ, có người đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy ư? Em còn đánh trúng vào vết thương của anh đó. Lúc này San San mới phát hiện, bởi vì lưng của Lãnh Diệp bị thương, nên trên người phải buộc băng vải nằm lì ở trên giường. Anh không có chết, tại sao Nhu Nhã nói anh? San San không dám tin tưởng hỏi. Chỉ đùa một chút thôi. Nhu Nhã cười hì hì đi tới, vẻ mặt hài lòng khi thực hiện được quỷ kế của mình. So với dáng vẻ tao nhã mà San San đã biết trước đây thật không giống nhau. Tại sao muốn gạt chị? Nhớ tới tiếng khóc giống thất thanh của mình, San San có chút lúng túng, cho nên nàng lên án trò đùa dai của Nhu Nhã. Ai kêu chị lúc trước dùng chổi lông gà để đánh em? Nhu Nhã sờ sờ vết thương lúc trước, bướng bỉnh nhìn San San, em cũng là người có thù phải báo. Nhớ tới ác ý của mình lúc trước, San San cũng xấu hổ không trách cứ Nhu Nhã nữa. Chuyện vừa rồi coi là huề nhau. Nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp vô tội của Nhu Nhã, San San phải nhắc nhở mình, sau này cẩn thận không nên bị nàng lừa gạt. Cũng may là Nham Hầu kịp thời chạy tới, cứu hai người ra ngoài. Nếu không hai người đã về trời rồi. Nhu Nhã chỉ người đàn ông bên cạnh nói. Nham Hồ, San San lúc này mới chú ý tới. Người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh Nhu Nhã, thì ra hắn chính là Nham Hồ. Nham Hồ vô cùng cao lớn, khôi ngô, đứng ở cạnh cửa cơ hồ muốn che khuất cả cánh cửa. Vóc dáng hắn to lớn, tràn đầy sức quyến rũ nam tính. Mặc dù cảm giác người này tương đối ưu nhã, nhanh nhẹn nhưng giống như một con báo châu Mỹ, nghe ngóng cảnh giác mọi động tĩnh bên cạnh. Anh chính là Nham Hồ. San San ngây ngốc hỏi. Nham Hồ gật đầu cười cười, cũng không trả lời San San. San San đột nhiên nghĩ đến Đường Lê Nhi sau khi phỏng vấn Nham Hồ, bỗng dưng biến mất không chút dấu vết. Anh biết Lê Nhi không? Cô ấy lúc trước có đi phỏng vấn anh, đến bây giờ đã mất tích. Anh có biết tung tích của cô ấy không? San San chất vấn Nham Hồ. Đường Lê Nhi, không biết. Nham Hồ một câu cự tuyệt mọi câu hỏi của nàng, ngay sau đó vươn vai, rời đi tầm mắt của bọn họ. San San ngây người một hồi, đột nhiên nghĩ đến lời của hắn nói. Đường Lê Nhi, tôi chưa nói Lê Nhi họ Đường. Này, anh chờ một chút, khi San San phát hiện trong lời nói của hắn có sơ hở, lập tức đuổi theo ra phòng bệnh, nhưng Nham Hổ đã không thấy bóng dáng. San San không thể làm gì khác hơn là thất bại trở lại giường bệnh. Lúc này Nhu Nhã cũng nháy mắt mấy cái, nói lời từ biệt với San San. Em cũng muốn đi sao? San San mới vừa nói, thì Nhu Nhã cũng nhanh như chớp chạy mất. San San bất đắc dĩ quay đầu lại, chỉ thấy được Lãnh Diệp ngó chừng nàng đang như có điều suy nghĩ. Nàng đi tới bên giường, trong lúc nhất thời không hiểu được nên cùng Lãnh Diệp nói gì. Có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi ra khỏi miệng hắn chán mình như vậy, tại sao phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, chạy đến đám trái cứu nàng, đây không phải là rất mâu thuẫn sao, tại sao anh lại tới cứu em? San San cố lấy dũng khí hỏi, lúc ở đám cháy, anh không phải đã nói, em là người phụ nữ của anh dĩ nhiên phải cứu em. Vẻ mặt Lãnh Diệp có chút lúng túng, nhưng hắn vẫn nói ra, người phụ nữ của hắn, em không là gì của anh cả, anh không cần mạo hiểm lớn như vậy. San San lãnh đạm trả lời, chẳng lẽ hắn cho là trên người nàng có thể còn có cái gì để lợi dụng? Hoặc là muốn mượn cơ hội đùa cợt, nhục nhã nàng một lần nữa. Nàng sẽ không ngốc để cho hắn lừa gạt, nhớ tới lúc trước hắn đối đãi với mình vô tình thế nào. San San nhắc nhở mình phải kiên cường một chút, không nên bị hắn trêu đùa lần nữa. Thấy vẻ mặt kiên cường, lạnh nhạt của San San, Lãnh Diệp bất ngờ, cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn cho là San San sẽ cảm động không thôi, sẽ ngã vào trong lòng ngực của hắn, không nghĩ tới chẳng lẽ San San hết hy vọng với hắn. Nàng không thương hắn sao? Cho nên hắn thử giải thích, ý của anh không phải là như vậy, anh muốn nói đây là lần đầu tiên tỏ tình với một người con gái. Lãnh Diệp thật là có chút không quen, em là người phụ nữ mà anh yêu, anh dĩ nhiên sẽ không vứt bỏ em, không quan tâm đến em. Không tự nhiên khi nói ra những lời buồn nôn như thế này. Lãnh Diệp khó tránh được đỏ mặt, em rất cảm ơn anh vì đã tới cứu em, nhưng anh không cần tốn nhiều tâm tư, em sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy. Lòng San San bình lặng như mặt nước nói, chưa từng thấy thái độ cự tuyệt kiên quyết của San San như vậy. Làm cho lòng dạ Lãnh Diệp bắt đầu rối bời, kể từ khi biết nàng gặp chuyện không may. Cái loại hoảng loạn này, luống cuống, cảm xúc thống khổ, mới để cho hắn lần đầu nhìn thẳng mình. Cũng chính là vào lúc đó, hắn biết mình thật lòng yêu một người con gái mà hắn có thể vì nàng chết đi. Cũng không hối hận, nhưng là hiện tại cô gái này, lại không tin hắn yêu nàng, cũng là lỗi của hắn. Lãnh Diệp không khỏi có chút hối hận, ban đầu hắn không nên dùng hết sức để thương tổn nàng. Cũng khó trách San San đối với hắn không tin tưởng, tình huống trở nên buồn cười như vậy, hắn phải làm như thế nào mới có thể làm cho nàng tin tưởng hắn? Lãnh Diệp bình thường phán đoán rất nhanh, ngoan, chính xác, không có chuyện hắn không làm được, nhưng hắn bây giờ lại không biết, phải làm như thế nào để cho tiểu nữ nhân cố chấp trước mắt. Tin tưởng rằng hắn thực tâm, từng ý niệm lần lượt lướt qua trong đầu hắn. Cuối cùng rốt cục có quyết định hắn thà rằng vứt bỏ hết tất cả. Cũng chỉ muốn đổi lấy người con gái vô cùng chân quý trước mắt này. Cổ phần của Đào Thị Anh sẽ trả lại cho em. Nó vốn thuộc về em. Lãnh Diệp thành khẩn nói. Nếu như em đồng ý gả cho anh sẽ đem tất cả sản nghiệp đều chuyển sang tên của em. Quảng Hằng, chẹp chẹp, lời tỏ tình lãng mạn đầy mơ ước trong cuộc đời của mình. Ôi! Quên, tỉnh lại đi, tham lam quá, không thể tin được những lời mình nghe được là sự thật. San San dường như cho rằng mình đang bị rối loạn thần kinh. Anh mới vừa nói, muốn đem cổ phần Đào Thị cho em, còn nói muốn đem tất cả sản nghiệp đều chuyển sang tên của em. Nàng không xác định hỏi lại một lần nữa. Không sai, Lãnh Diệp khẳng định, tại sao anh muốn làm như vậy? San San ngây ngốc hỏi hắn. Nhưng trong lòng bắt đầu bay bổng, anh vừa mới nói đó,